Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 177, trả lời vấn đề. Nghe nói người có quyền không phục, Dương Tiên tiến bạch bản trên lập tức viết, đều là trên biển tu hành đồng đạo, ta không đành lòng ngươi táng thân ở đây, nhưng nếu chấp mê bất ngộ, đối kháng đạo môn, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nói người có quyền cười ha ha, nói ít những này hư đầu ba não nói nhảm, có thủ đoạn gì xử hết ra, để lão tử nhìn nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Vậy liền để ngươi xem một chút, xong chỗ nào nhìn, Dương Tiên tiến gõ gõ bạch bản, lực chú ý tập trung, nhìn nơi này, nhắc tới cũng kỳ, nói người có quyền sớm nghe qua Dương Tiên tiến gõ bạch bản bản sự. Biết rõ kia bạch bản không thể nhìn lung tung, nhưng đối phương que gỗ đập vào đánh gậy trên, đốt đốt, âm thanh lại làm hắn không tự chủ được nhìn sang, chỉ gặp bạch bản nâng lên bày ra, xin trả lời 5 cái vấn đề, hạn lúc trả lời 3 đạo người quá quan, nếu không chỗ lấy cấm chế trừng phạt. Phía dưới lựa chọn mục loại hình, đạo học nguyên lý, phù pháp đạo thuật, tu hành thời sự. Toán học dễ bốc, thi từ ca phú, mời lựa chọn, nhắc nhở vừa ra, nói người có quyền liền cảm thấy thân thể tựa hồ xâm nhập một loại nào đó không biết tên đồ vật. Bỗng cảm giác toàn thân khẩn trương, hắn là nghe nói qua Dương Tiên tiến đại chiêu thủ đoạn. Biết tránh không khỏi, tại 5 cái loại hình bên trong do dự một chút, lựa chọn tu hành thời sự. Toán học dễ bốc cùng thi từ ca phú căn bản đừng suy nghĩ. Hắn là không có chút nào hiểu. Đạo học nguyên lý nghe vào là thi đạo gia điển tịch. Hắn nhập tu hành lúc hoàn toàn chính xác học qua không ít. Nhưng năm đó liền học được nhức đầu không thôi. Biết rõ trong đó bác đại tinh thâm. Mình bất quá hiểu một chút da lông mà thôi. Cái nào có lá gan dây vào. Phù pháp đạo thuật hoàn toàn chính xác để hắn có chút tâm động. Nhưng lại tưởng tượng, ra đề mục chính là Dương Tiên tiến. Dương Tiên tiến đạo thuật hắn cũng không hiểu. Hơn phân nửa muốn bị hố chết. Thế là cũng trừ đi cái này. Cuối cùng chỉ còn tu hành thời sự. Ỷ vào mình thường nhìn, quân sơn bút ký, chờ tập san. Nói người có quyền kiên trì lựa chọn cái này một hạng. Lựa chọn hoàn tất, bạch bản trên cho thấy một cái đồng hồ cát, bắt đầu hướng xuống để lọt cát tính theo thời gian, bắt đầu, từng chữ xông ra, cuối cùng tạo thành vấn đề thứ nhất, linh hồ đạo tổ sớm nhất là năm nào tháng nào xuất hiện. Xin trả lời, nói người có quyền lập tức nhíu mày hồi ức, sau đó nhấc tay, ta biết. Gia Tĩnh 11 năm 3 tháng, cùng Thải Vi Tiên Tử giao thủ, đồng hồ cát kết thúc tính theo thời gian, đề mục tiêu trừ, cho thấy 4 chữ lớn, trả lời chính xác, nói người có quyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, Dương Tiên tiến nhíu nhíu mày, tiện tay một gậy gõ bay không biết nơi nào phóng tới tên nỏ, gõ lại bạch bản, đồng hồ cát lần nữa bắt đầu tính theo thời gian. Vấn đề thứ hai cũng dần dần hiện ra. Chân sư Đường quyết định thành lập kê minh quan chờ 8 cái nha môn. Nói người có quyền nhất. Tay đoạt đáp. Kê minh quan. Nguyên Phúc cung. Triều Thiên cung. Bạch bản trên tiếp tục biểu hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Chấp trưởng Giang Nam công việc vặt. Nói người có quyền tiếp tục nắm chặt thời gian đoạt đáp. Ngoặc kép chấm chấm. Hiển Linh cung. Linh Tế Cung, Giảng Pháp Đường, Đạo Lục Ti, Bạch Bản phần cuối, ngoặc kép chấm chấm. Trong đó, Giảng Pháp Đường tiền thân là cái nào quan lại? Xin trả lời, cùng lúc đó, nói người có quyền cũng hoàn thành câu trả lời của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Văn Minh Thành Thị sáng tạo bình xét ủy ban. Sau đó, hắn ngẩn ngơ, Bạch Bản nâng lên bày ra. Trả lời sai lầm, hắn đang muốn kháng nghị, Dương Tiên Tiến đã gõ ra vấn đề thứ ba, nói người có quyền không thời gian kháng nghị, lúc này hắn nghiêm túc nhìn đề, một mực chờ đến vấn đề kết thúc. Chân sư Đường Hạ Hạt mấy các, xin trả lời, nói người có quyền không cần nghĩ ngợi. Sáu các, trả lời sai lầm, nói người có quyền không rõ ràng cho lắm. Đang muốn mở miệng hỏi thăm, Dương Tiên Tiến đạo thứ tư để lại tới. Long Dương Tổ Sư trộm cắp thiên khố pháp bảo là cái gì? Xin trả lời, nói người có quyền đại hỷ. Long Dương Tổ Sư sau khi phi thăng, có rất nhiều tập san đều đã từng nói tới qua hắn bộ phận truyền kỳ. Chém đinh chặt sắt nói, ngộ chân bút, Dương Tiên Tiến tựa hồ đối với đề thi này không phải rất hài lòng. Nghĩ quay đầu lại xác nhận một chút, bất đắc dĩ làm sao quay đầu đều nhìn không đến. Có chút thẹn quá thành giận đem hai cái không biết sống chết cầm đao bổ tới cướp biển đá tiến hải lý. Tiếp tục gõ bạch bàn, ra đạo thứ năm đề, gia tĩnh 21 năm, đạo môn vây giết Phật môn đại hòa thượng Huyền Từ. Đạo môn hiện trường tham dự tu sĩ có nào? Xin trả lời, đây là cuối cùng một đạo. Nói người có quyền hai đôi hai sai. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Treo lên toàn bộ tinh thần đầu cố gắng suy nghĩ. Nói người có quyền nhớ kỹ tại nào đó đồng thời. Linh Bảo Tân Thuyết trên đã từng nhìn qua một thiên văn chương đề cập tới một trận chiến này. Bất quá khi đó nhìn thời điểm không có tận lực đi ký ức, chỉ có thể bằng vào đại pháp sư cảnh tu vi cưỡng ép hồi ức. Thông vi hiển hóa đại chân nhân, Long Dương Tổ Sư, Thanh Sơn Chi Chủ, đây là ba vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, còn lại cũng có chút mơ hồ. Sở Thiên Sư, Thanh Bà Bà, còn có Triệu Chí Nhiên. Đúng, có Triệu Phương Trượng, còn có, mắt thấy đồng hồ cát đã bỏ qua một nửa. Hắn cái trán đầy mồ hôi, còn có, bỗng nhiên nhớ tới, còn có Sở Thiên Sư mấy cái đồ đệ, lúc này hô to, còn có Chu Thất Cô, đồng Bạch Mi, Chu Thất Cô cùng đồng Bạch Mi là Sở Thiên Sư đệ tử bên trong nổi danh nhất. Nhưng còn lại kia hai cái kêu cái gì, hắn là vô luận như thế nào nghĩ không ra, gấu, leng keng một tiếng. Tính theo thời gian kết thúc, nói người có quyền chỉ trả lời chính xác hai đạo, chưa từng có quan, hắn ám đạo không tốt, còn muốn chạy trốn, trong khí hải lập tức sinh ra một cỗ băng lãnh khí tức, đem khí hải đông cứng, đồng thời trên thân cứng đờ, cả thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, cứ như vậy đứng tại chỗ, như là tượng bùn. Dương Tiên Tiến cười lạnh một tiếng, thu hồi bạch bản, kéo lấy nói người có quyền trở tay ném về Phúc Châu Hiểu. Bị trên thuyền Trương Mộ Thần tiếp được, ném vào khoang đáy. Bất quá một trận chiến này mặc dù thắng, Dương Tiên Tiến lại ám đạo may mắn. Nói người có quyền kém một chút liền thông quan, mà một khi thông quan, bị quản chế liền sẽ là chính hắn. Nghĩ mà sợ sau khi cũng đang suy nghĩ. Nhìn đến hẳn là hướng đề trong kho thêm đề. Tán tu thụ lục thi đấu tiêu chuẩn khảo đề mặc dù cực kỳ tốt, nhưng cũng nhất định phải lúc nào cũng đổi mới mới là. Hai năm này mình không chú ý đến tìm chuẩn hóa đề thi phong phú đề kho, chỉ cầm một ít Đông Hải trên truyền ngôn cố sự hư ứng việc. Gặp được như nói người có quyền dạng này bác học chi tài, thiếu chút nữa bại, thật phải thua. Đạo thuật là sẽ phản phệ. Thu thập nói người có quyền, Dương Tiên Tiến lại nhìn trên thuyền tình hình chiến đấu. Có tiểu tổ thứ bảy gia nhập liên minh giám chiến đội thực lực mạnh mẽ, đã đem chiếc này, nói nhớ, thuyền biển quét dọn trống không. Mấy chục tên cướp biển quỳ gối mạn thuyền bên cạnh hai tay ôm đầu. Giám chiến đội quân sĩ đang dùng dây thừng lần lượt buộc chặt. Chói xong sau, lại đem bọn hắn ném vào khoang đáy, vừa khóa lại cửa khoang cái nắp, còn không chậm khẩu khí, một đầu bóng đen to lớn lại từ trong sương mù dày đặc vọt ra. Đâm vào nói nhớ trên tàu biển, đem nói nhớ thuyền biển phía bên phải mạn thuyền đụng thành một mảnh vỡ nát. Một trận ngã trái ngã phải về sau, Dương Tiên Tiến thấy rõ đến thuyền danh tiếng. Đầu thuyền đánh dấu hai cái chữ to, Long Pháo. Linh Ngao Đảo tứ đại tướng đứng đầu Doãn Tuần Long, Phỉ Hào, Thuần Long Pháo Thủ. Tòa thuyền liền là Long Pháo Thuyền. Đây chính là cái kình địch mà có hắn xuất hiện chiến trường. Trên cơ bản liền mang ý nghĩa đây là Ngô Đồng đạo nhân chủ công phương hướng. Dương Tiên Tiến hít một hơi lãnh khí, lập tức hướng sau lưng Phúc Châu Hiệu bên trong buồng chỉ huy Tiêu Sơn Phi Phù phát tin. Doãn Tuần Long ở chỗ này, Tiêu chỉ huy, đây là liên minh chủ lực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.